Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Các bạn thân mến, trong ngày hôm nay, xin mời các bạn đến với tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Và bắt đầu với chương 1018 xây dựng mối quan hệ. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh và ngó qua phần donate một chút nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Kunatkoge có đôi mắt lam thẫm gần đen, đẻ đầu đinh hiếm thấy trong giai cấp cao tầng, bưng một ly sâm banh đến trước mặt của Đan Tít rồi khẽ cười nói: "Vận may của ông hôm nay thật sự rất tốt, hơn nữa cũng đầy dũng khí. Nếu mà nói đến việc sau khi nhận được hối lộ, ván tiếp theo thường sẽ trực tiếp bỏ bài, chấp nhận mất cược mù, thì không phải là dựa vào vận may nữa rồi, mà là dựa vào tri thức. Về phần các thời điểm khác, đánh bài với cả mấy người một hồi đã sắp dùng hết số vận may rồi." Glenn liếc lắc chiếc ly đựng trong thứ rượu vang màu vàng nhạt trong tay rồi than thở: "Đối với cả một người không quan tâm đến kết quả mà nói, đương nhiên là đánh bài thế nào thì cũng không sợ hãi rồi. Ca ngợi nữ thần." Anh dùng cách biểu đạt kín đáo kiểu Ruen tỏ ý: "Hôm nay thì mình chủ yếu đến đây để thua tiền. Vận may tốt như thế là do thần linh phù hộ, không liên quan gì đến bản thân cả." Kunat thì đêm nay thua không nhiều lắm, chỉ khoảng 100-200 bảng thôi. Tuy số tiền đó so với cả lương mặt ngoài của hắn thì cũng coi như không ít, nhưng mà đối với cả một vị bán thần ẩn thân, thiếu tướng phó ban của MI9 mà nói, thì tiền lương chỉ là một phần thu nhập nhỏ bé không đáng kể. Cho nên, hắn chẳng thèm để ý, lắc đầu cười nói: "Con người không bao giờ nhìn thấy được sự sắp xếp của vận mệnh đâu. Ông là một người rất thú vị, rất vui được làm quen với ông." Câu cuối cùng kia của hắn, một nửa là khen ngợi, một nửa là khách sáo, có nghĩa rằng cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc. Nhưng cứ lên biểu diễn cả buổi tối chỉ vì để quen biết vị bán thần con đường hoàng đế đen này, làm sao có thể bỏ qua được như vậy? Đầu tiên là anh đáp lại một câu: "Tôi cũng rất vui khi được biết anh." Tiếp đó thì giống như tùy ý mà xin chỉ bảo: "Ngài thiếu tướng, anh có biết nhiều về trang viên ở vùng ngoại thành Bách Lan không? Tốt nhất là kèm thêm một rừng cây có thể săn bắn." Từ tin tức nhận được của chỗ tiểu thư Trinh Nghĩa, Glenn biết được vị thiếu tướng phó ban Kunatkoge này không biết là do vấn đề về tính cách hay là do đặc thù về chức vị của bản thân, không những không thích tổ chức các loại vũ hội ở nhà mình, mà các vũ hội buổi họp cũng rất ít nhận lời mời. Thứ mà hắn thích nhất, đơn giản, là hút xì gà, nhất là loại xì gà tù trưởng, đặc sản của vùng Miken, Đông Byron. Loại xì gà được công nhận là ngon nhất toàn thế giới. Hai là thích đánh bài, chủ yếu là poker. Ba là thích săn bắn. Quý thu đông thường xuyên ra vùng ngoại ô Bắc Lan, thậm chí là các nơi như quận Ohova, quận Đông Chester để săn bắn. Lúc trước thì Glenn định mua trang viên đơn thuần là bỏ tiền ra để hòa nhập vào xã hội thượng lưu, còn chưa cân nhắc đến phương diện này. Hôm nay gặp được Kunatkoge rồi, anh lập tức tăng thêm nhu cầu tương ứng của mình, hy vọng có thể biến đối phương hứng thú. Đến lúc đó thì chưa biết chừng có thể mời được vị phó ban MI9 này cùng ra ngoại ô săn thú, trải qua một buổi tối cuối tuần vui vẻ, cũng tìm cơ hội ra tay. Kunatkoge thì uống một hớp rượu sâm banh, ngẫm nghĩ rồi nói: "Tôi sẽ để ý giúp ông, nếu có chỗ nào thích hợp thì sẽ phái người tới. Tới phố Bách Lan nhỉ? Đến đó báo cho ông biết." "Vô cùng cảm ơn," Glenn thành khẩn đáp lại. Cùng lúc đó thì anh không khỏi thầm thương hại cho người hầu nam cũ Richardson, vừa mới trở thành trợ lý quản gia. Người thanh niên khao khát cầu tiến kia gần đến đây thì đều đi sớm về muộn để thu thập tư liệu về trang viên vùng ngoại ô của Bách Lan cho chủ nhân, xem chỗ nào phù hợp với yêu cầu, chỗ nào có ý định bán ra, cũng đi thăm dò thực địa từng nơi một. Yêu cầu mỗi một lựa chọn khi trình lên cuối cùng đều không được có vấn đề gì cả, tránh việc chủ nhân nhìn chúng nhà ai từ trong tư liệu. Phái người đến hỏi thì mới phát hiện ra rằng người ta vốn không muốn bán, hoặc là tình huống thực tế khác xa miêu tả trong tư liệu. Mà sau khi cờ lên giữa chừng điều chỉnh nhu cầu, thì tất cả những công việc của Richard làm trước đó đều bị đạp đổ hết. Chủ thuê ác độc. Đoạn làm xong việc này rồi bảo Tena trả cho cậu ta 5 bảng bằng lương 1 năm. Trợ lý quản gia đương nhiên là phải kiếm được nhiều hơn người hầu nam rồi. 5 bảng còn không bằng 1-2 lần cược thêm trong cuộc chơi bài hôm nay. 1 năm tiền lương của Richardson thì cũng chỉ có hơn được mấy bảng thôi. Klein lặng lẽ cảm thán trong lòng. Đột nhiên nhận thấy có một ánh mắt chuyển hướng đến mình. Anh đường hoàng nhìn lại, phát hiện ra người nhìn mình là Thượng tướng Emilius Levitt. Quý ngài trung niên bảo thủ nghiêm túc này khẽ gật đầu, rồi thu lại ánh mắt, không có ý định trao đổi với cả Dantis, cũng không có động tác gọi người đến bắt người phi phàm hoang dã. Dù sao thì đây cũng được coi là cộng sự hợp tác với quân đội. Mà một thương nhân, nhà mạo hiểm có quan hệ rộng khắp Nam Đại Lục, tình cờ lấy được ma dược cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Đúng lúc này thì Thượng tá Canvin và nghị viện Max đều tự cầm ly rượu đến chỗ Dantis. Sao lại như thế? Canvin đè thấp giọng hỏi với cả vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì Dantis thắng gần 1.000 bảng, ông ta và nghị viên Max vì không thể Thượng tướng Emilius thu tiền, đành phải tự đổi sách lược, từ cẩn thận thành thả phanh, mỗi người tự thua vài trăm bảng nên có chút đau lòng. Họ làm thế cộng với những người khác thua nữa, khiến cho Thượng tướng Emilius cuối cùng thắng 200-300 bảng. Klein thì chỉ đành nhún vai rồi với câu nói: tôi cũng có xem bài chưa lật đâu. Ý ở ngoài lời của anh là việc này thuần túy thuộc về lĩnh vực số mệnh, được các vị thần linh chiếu cố. Mà từ trước đến nay thì thần linh, thiên sứ và sự tồn tại bí ẩn có quyền lực trong lĩnh vực số mệnh, bao gồm nữ thần đêm tối, kẻ khờ, rắn thủy ngân Will Onstein, Paris Zaraster, kẻ báo mộ thần linh Amon và thiên sứ vận mệnh Olulu. Nhưng mà không chỉ giới hạn trong số này, đây quả là một chuyện khiến người ta buồn rầu. Nghị viên Max cười khổ lắc đầu nói: Tô và Canvin đều thua đến mức không dám về nhà nữa rồi. Họ thua mất số tiền khoảng một nửa năm thu nhập mặt ngoài. Dantis có thái dương hoa dâm nghe vậy, trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hai người thua lúc nào vậy? Anh lập tức chỉ vào đống đồng chip đặt trước mình rồi nói: tôi vừa khéo bảo vệ được 1.000 bảng mua vào lúc đầu, còn lại đều là của các ngài cả. Thượng tá Canvin cùng với cả nghị viên Max thoáng ngẩn ra, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi đều nở nụ cười. Là do chúng tôi chơi bài căng thẳng quá, tính sai mất rồi. Canvin gật đầu tán thành, cười lên thì cười một tiếng, sau đó chuyển đề tài, cũng đi tìm đồ ăn khuya đặt trên bàn trà bên cạnh. Trong tòa tháp tròn, một trong hai tòa tháp song sinh của thành Bạch Ngân, Direct Bep được cho gọi vào gặp Colin, chủ tịch đoàn nghị sự 6 người. Cậu nói có chuyện xin chỉ giáo sao? Colin thì trên mặt vẫn còn lưu lại khá nhiều vết sẹo cũ, nhìn thiếu niên có dáng người không tính là cao lớn đối diện, điềm đạm hỏi. Direct thì cúi người chào, thản nhiên đáp: đúng vậy thưa chủ tịch, lúc tôi tấn thăng linh mục ánh sáng cần phải thực hiện ở trong bóng tối thuần túy, nhưng một khi tiến vào bóng tối thì sẽ rất nguy hiểm, tôi không biết phải giải quyết vấn đề này thế nào. Colin Ilac nghiêm túc lắng nghe, gật đầu nói: cậu cần xác nhận một điểm, là bóng tối thuần túy hay là bóng tối không có ánh sáng, hai khái niệm này có sự khác nhau rất lớn. Nếu là cái sau thì cậu xuống hầm giam ở dưới chân tòa tháp tròn này là được, cậu đã từng ở đó một thời gian rồi, hẳn là biết tôi nói cái gì chứ. Đối với cả địa lao dưới chân tháp tròn, Didet có một nỗi sợ hãi rất sâu sắc, bởi vì đó là nơi đầu tiên cậu ta gặp phải kẻ báng bổ thần linh Amon. Không những nhìn thấy đội trưởng tiểu đội thăm dò bị dị biến mà còn bị ký sinh, nếu như không cần thiết thì cậu ta thực sự không muốn trở lại. Lúc này nhận được lời nhắc nhở của chủ tịch, cậu ta mới chậm rãi điều động ký ức tương ứng ra, thì cũng chỉ đành đợi người canh gác đưa tới cơm nước rồi mới xin vào thêm được. Phát hiện ra dưới chân tháp tròn này, tuy mỗi phòng giam đều phát nến, nhưng mà một khi đốt cháy hết nến thì cũng chỉ đành đợi người canh gác đưa cơm và thuốc tới thì mới xin thêm được. Mà việc đó thì không nhiều lần, một ngày chỉ có 3 lần thôi, khoảng cách giữa các lần cũng rất lâu. Mà trong hoàn cảnh như vậy thì hiện tượng quái vật xông ra, con người tự dưng biến mất chưa bao giờ xảy ra cả. Didek nhớ từng có một thời gian mình trông coi, bóng tối, không có ánh sáng, nhưng mà không hề gặp phải nguy hiểm gì cả. Cậu ta ngẫm nghĩ một hồi rồi do dự lên tiếng. Bóng tối không ánh sáng dưới chân tháp tròn có pha trộn sức mạnh khác không? Đây chính là loại sức mạnh ngăn lại xu hướng bóng tối làm cho người ta biến mất và nuôi dưỡng ra quái vật. Colin Elak nhìn lên thanh niên cộng với cả thanh kiếm thẳng được treo giáo nhau ở trên tường. Khẽ gật đầu, thở dài một tiếng. Đúng vậy. Cho nên nó được gọi là bóng tối không ánh sáng chứ không phải là bóng tối thuần túy. Didek hơi nhíu mày, giống như đang nhớ lại cái gì đó. Qua vài giây thì cậu ta nói với cả vẻ không chắc lắm. Nếu mà là thế thì bóng tối bên ngoài chân tháp cũng không phải là bóng tối thuần túy rồi. Trong rất nhiều điển tích lịch sử có ghi lại, bóng tối trước thời đại tối thẫm sẽ không khiến người ta biến mất giống như bốc hơi, cũng không đưa đến quái vật như thai nghén. Bóng tối hiện giờ chắc chắn đã xảy ra dị biến rồi, hoặc là có pha trộn sức mạnh khác mới trở nên nguy hiểm như vậy. Không tệ, có thể liên tưởng đến điểm này thì chứng tỏ cậu đã tiến bộ. Bởi vậy tôi mới hỏi cậu, cần bóng tối thuần túy hay là bóng tối không có ánh sáng? Đôi mắt lam nhạt của Colin toát ra vẻ cảm thán. Việc này chẳng lẽ chỉ ở bên ngoài nơi thần khí, vùng đất bị thần vứt bỏ, mới tồn tại bóng tối thuần túy sao? Didek ủ rột một hồi, mới lấy lại tinh thần. Ngài chủ tịch, tôi cũng không rõ lắm đâu, tôi cần một thời gian để xác định lại. Cậu ta tin rằng các thành viên nhiều kinh nghiệm và thực lực mạnh như ngài kẻ khờ, cùng với người treo ngược thế giới trong hội Tarot, có thể tìm ra được biện pháp. Colin Elak không hỏi thêm gì nữa, gật đầu nói. Đi đi. Đến danh sách 5, cho dù phải cần thời gian rất lâu mới trở thành bán thần, thì cậu vẫn có cơ hội chấp trưởng vật phong ấn nào đấy. Khu Houston Backland, húc theo áo jacket màu nâu, đội mũ lưỡi chai, cải trang thành một người đàn ông luôn bình thường. Cô đã chính thức nhận được lời ủy thác, bắt đầu theo dõi điều tra quý ngài có tên là Ernest Boyakia. Mà tham gia nhiệm vụ này với cô thì còn có vài vị thợ săn tiền thưởng. Ernest Boya nâng mũ dạ trên đầu lên, dùng gậy trống chỉ về phía trước, dặn phu xe. Tới khu Estate Georgie đi. Đó là một khu vực nằm về phía đông nam của Backland, cách khu đông một con sông tu quách. Sau khi lên xe ngựa ngồi vững thì Ernest khịt mũi, nhìn ra cửa sổ, đột nhiên hừ một tiếng. Là một tử tước huyết tộc, làm sao mà anh ta không phát hiện ra được đám thợ săn tiền thưởng bản lĩnh kém đang theo dõi mình. Chương 1019 xúi dục. Nhìn Ernest lên xe ngựa ra khỏi, vài vị thợ săn tiền thưởng trốn ở gần đó lập tức nhảy ra. Có người không tiếc khoản phí trả trước, trực tiếp đón một chiếc xe ngựa cho thuê đang chạy ngang qua. Có người thì ghi nhớ đặc điểm của xe ngựa mục tiêu, định vị từ đường tắt chật hẹp khuất nẻo vòng ra trước. Có người thì đi xe đạp chuẩn bị từ trước, trong tiếng chuông leng keng lách qua khe hở giữa đám người và xe ngựa dễ dàng bám đuôi. Về mặt này thì chỉ có Húc là ung dung thôi, vẫn ở nguyên tại chỗ như trước, nhìn theo Ernest và các vị đồng nghiệp đi xa. Phương tiện giao thông xe đạp này hữu dụng hơn bình thường tưởng tượng, chẳng trách nhiều thợ săn tiền thưởng bớt tiền ra mua một cái. Có thể đỡ được tiền ngồi xe ngựa, cũng tiết kiệm được thời gian đi bộ. Nếu thường xuyên nhận được nhiệm vụ theo dõi thế này thì sẽ tiền tiết kiệm đủ để mua được một chiếc xe đạp mới. Vấn đề duy nhất là phương tiện giao thông loại này thì hiện nay có rất ít kiểu dáng, đều là dạng có yên xe cao. Húc nhìn theo mà không khỏi dao động trong lòng. Lúc này thì một chiếc xe ngựa công cộng có đường ray từ ngã tư đường chạy qua, dừng trước mặt cô. Chỗ của Húc đứng vừa vặn là một trạm dừng. Liếc mắt nhìn lên thùng xe hai tầng trên đường ray sắt thép, Húc lấy ra một đồng penny, đi tới tìm chỗ ngồi gần cửa sổ. Chiếc xe ngựa hai tầng công cộng loại này thì có thể chở tổng cộng gần 50 người. Lúc này trên xe không đông lắm, khiến cho Húc có thể dễ dàng quan sát được cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Nhưng mà cô không phải đang thưởng thức phong cảnh, mà trong đầu thì đang nhanh chóng phác họa ra dáng vẻ cụ thể của mục tiêu. Tóc nâu, mắt đỏ tươi, hình dáng đường nét khá sâu, mũi cao có phần kỳ dị, trong tay thì cầm một quyển sách tranh. Dùng cảm ứng siêu phàm của quan trị an ở phương diện này và trong khoảng cách giữa hai bên không hề bị kéo ra xa. Húc mơ hồ nắm được vị trí hiện giờ và phương hướng dự định của mục tiêu. Cho nên cô rất bình tĩnh, thậm chí còn đối diện với cửa kính thủy tinh, tháo mũ lưỡi chai xuống, vuốt lại mái tóc vàng khô cứng và bướng bỉnh. Không biết qua bao nhiêu điểm dừng thì sau một lần tạm dừng nửa cửa xe ngựa công cộng, Húc đột nhiên đứng dậy đi xuống. Đây là một khu vực cầu Bách Lan. Mục tiêu trong cảm ứng của cô đã thay đổi phương hướng, định đi lên chiếc cầu lớn. Húc lập tức nhanh chân bước đi, định tiến về một con đường khác từ chỗ rẽ trước mặt, lên xe ngựa công cộng, đi đến bờ nam sông Tu Quách. Vận may của cô khá tốt, vừa đến trạm dừng thì chiếc xe ngựa công cộng kia đã chạy đến đây. Húc lặng lẽ thở phào, lấy ra mấy đồng penny đã chuẩn bị sẵn từ trước. Trong lòng thì càng muốn mua một chiếc xe đạp. Xe ngựa công cộng này có đường ray, rất đông người, nhưng mà Húc chỉ dựa vào sự uy nghiêm của người trọng tài vẫn có thể dễ dàng xuyên qua đám người, tìm được một chỗ ngồi ở tầng 2. Xe ngựa chậm rãi di chuyển, Húc tùy ý nhìn ra cửa sổ, ánh mắt chợt dừng lại. Cô đã nhìn thấy Sherman trước đó tự dưng biến mất không tìm thấy. Gã đàn ông trẻ tuổi tự nhận mình là nữ này đang ôm một tệp báo và một cái túi dính giấy, một cái túi đựng mấy chiếc bánh mì dài, tiến vào trong một con ngõ nhỏ. Anh ta ôm một tệp báo và một túi giấy đựng đầy bánh mì dài, xuyên qua con ngõ và đường phố, lượn một vòng lớn mới tiến vào một nhà trọ, dọc theo cầu thang hẹp lên tầng 3, lấy chìa khóa ra mở căn phòng mình đang ở. Dường như anh ta có kỹ xảo cắt đuôi không tệ. Kẹt một tiếng, cửa phòng mở rộng vào trong, trước mắt của Sherman đột nhiên hiện ra sáng ngời, nhìn thấy một cô gái mặc váy dài màu đen. Cô gái này có một gương mặt ngọt ngào hiền hậu, dáng người nổi bật khó tả. Cho dù đứng ở cửa sổ chặn lại ánh mặt trời, để chỗ của bản thân có vẻ âm mưu, nhưng mà vẫn giống như được mạ một lớp vàng vậy, càng thêm thánh khiết và diễm lệ. Sao cô lại thế đấy? Sherman đầu tiên là kinh ngạc, nhìn thẳng vào đối phương, tiếp đó không thể kiềm chế mà quan sát thêm vài lần. Anh ta không hiểu vì sao ít hầu lại theo đó trượt lên trượt xuống, nuốt một ngụm nước bọt. Giây tiếp theo thì anh ta ép miệng của mình cùng với cả đầu nghiêng đi nhìn sang bên cạnh, dường như không dám nhìn thẳng nữa. Quý cô Twist. Sherman ngập ngừng gọi đối phương. Twist thì chậm rãi nở nụ cười, khiến cho căn phòng lấy ánh sáng này không tốt dường như sáng bừng lên. Sau đó cô ta hỏi với cả giọng điệu trêu tức, vì sao không dám nhìn tôi? Tôi không biết, rõ ràng tôi thích đàn ông mà. Vì sao khi nhìn thấy cô lại có rất nhiều suy nghĩ kỳ quặc? Sherman vẫn nhìn xuống mặt đất bên cạnh, trả lời hơi lắp bắp. Vẻ mặt của Twist bỗng trở nên hơi phức tạp, sau đó lại mỉm cười như chưa từng có chuyện gì. Phụ nữ cũng sẽ thưởng thức đồng loại xinh đẹp quyến rũ. Cô ta dừng một chút rồi lại nói, hôm nay tôi đến đây là vì có một nhiệm vụ muốn giao cho anh. Lúc anh tiến bộ rất nhanh, tôi rất hài lòng, nhưng mà gần đây hình như trì trệ lại rồi. Trên mặt của Sherman nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Anh ta theo bản năng lùi về sau một bước rồi nói, Tôi cảm thấy không cần thiết phải làm như vậy. Thấy Twist không phản bác, lời nói của Sherman dần lưu loát. Thật sự thì tôi không làm được cái việc xúi giục người khác đi ăn cắp, cướp bóc, giết người. Đó là những việc rất tồi tệ, rất đáng giận. Ngay cả lúc đầu cô bảo tôi đi ám sát những người đó, giờ tôi cũng cảm thấy làm như thế là hơi quá đáng. Tuy họ quả thật có mắng chửi tôi, đánh đập tôi, kỳ thị tôi, tung tin đồn bậy về tôi, dùng đủ mọi cách để làm tổn thương đến tôi, Nhưng hành động của họ không đến mức cần phải dùng tính mạng để bù đắp. Twist thì không hề bất ngờ chút nào cả, mỉm cười nói, lúc trước anh không nói vậy, anh căm ghét họ, tràn ngập cảm xúc căm thù họ. Vừa có được năng lực phi phàm, anh đã gấp rút muốn trả thù họ rồi. Tôi chỉ vừa nói một câu thôi, anh đã tự mình chủ tính rất nhiều kế hoạch ám sát. Tôi vẫn nhớ dáng vẻ trên người của anh dính đầy máu tươi, vừa run rẩy vừa say mê thỏa mãn. Sherman vừa nghe thì vừa không nhịn được lùi về sau, cho đến khi lưng chạm vào cánh cửa phòng, không biết đã đóng lại từ khi nào, mới giơ hai tay lên ôm mặt, khẽ hét lên, không! Bây giờ hàng đêm tôi đều nằm mơ thấy ác mộng, thấy họ máu tươi chảy đầm đìa, vây quanh tôi, đuổi theo tôi, cắn xé tôi. Túi giấy rơi xuống đất, những chiếc bánh mì vung vãi ra nền nhà, tẹp báo cũng vừa vặn rớt xuống bên cạnh chúng. Việc này rất bình thường. Chris bình tĩnh ngắt lời Sherman. Đây là giai đoạn tâm lý thay đổi mà kẻ ám sát nào cũng phải trải qua. Anh nghĩ mà xem, thời điểm những kẻ đó ức hiếp anh, có phải anh chỉ hận không thể giết chết họ không? Đúng. Sherman ngập ngừng một chút rồi đáp. Chris khẽ cười một tiếng. Anh coi mình chỉ đang phản kháng khi bị ức hiếp thôi, nên mới giết chết họ. Lời nói của cô ta dường như ẩn chứa sức mạnh, khiến người ta nguyện ý lắng nghe, nguyện ý tin tưởng. Sherman nhanh chóng bình tĩnh lại gật đầu. Vừa nghĩ như vậy, quả thật, tốt hơn nhiều rồi. Nghe được câu này thì má lúm đồng tiền của Tris hơi hiện ra. Cô ta nở một nụ cười xinh đẹp bổ sung thêm. Hơn nữa thời điểm bọn họ còn sống cũng không phải là đối thủ của anh. Thì khi chết rồi, có gì mà đáng sợ? Cho dù bọn họ biến thành quỷ hồn, biến thành u linh cũng chẳng là gì cả. Anh chỉ cần nghiêm túc hoàn thành nghi thức, ăn thêm một lần ma dược nữa là có thể thiêu chết toàn bộ số linh hồn đó. Nhưng mà nhìn người khác trở nên xấu xa, điên cuồng, hung ác dưới sự xúi dục của tôi sẽ không đành lòng. Sherman vẫn không tình nguyện lắm. Twist thì hơi bĩu môi, không dễ phát hiện ra, vẫn giữ nguyên nét cười. Bọn họ vốn có ác niệm rồi, không liên quan đến anh cả. Cho dù không có anh thì những trong người đó ở thời khắc đặc biệt thôi, trường hợp đặc biệt, những ác niệm đó vẫn sẽ có khả năng bộc phát ra mà thôi. Với cả nhiệm vụ tôi sắp xếp cho anh có liên quan đến xã hội đen. Chẳng lẽ anh còn không rõ đám người đó thế nào sao? Có thể khiến bọn họ nội chiến, tàn sát lẫn nhau chính là sự nhân từ và thương xót cho anh rồi đấy, cũng như là những cư dân vô tội của khu đông giống như anh. Seren theo bản năng há miệng ra, nhưng mà lời đến miệng lại thu về. Anh ta bỗng im lặng, sóng mắt của Chris dao động, lướt anh ta một cái, tiếp tục nói với cả giọng nhẹ nhàng. Anh chỉ còn cách mục tiêu cuối cùng một bước nữa thôi, chỉ cần hoàn thành nghi thức, còn lại là có thể uống ma dược lần thứ 3 rồi, hoàn toàn trở thành nữ giới. Đến lúc đó thì anh có thể dùng cái tên Sermane đã đặt từ trước, cái tên mới êm tai làm sao. Sau đó dùng thân phận của một cô gái rời khỏi Bách Lân, đến quận Bitrinsia hoặc là quận Dipsy, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, không còn bất cứ liên quan gì đến nơi này nữa. Anh chắc chắn sẽ vô cùng quyến rũ, được rất nhiều quý ngài vĩ đại theo đuổi. Cũng có thể từ trong số họ chọn ra một người anh hài lòng nhất để tiến vào cung điện hôn nhân, sinh ra đứa trẻ hoạt bát, nuôi dạy chúng khỏe mạnh trưởng thành, dẫn chúng đến quận Winster trượt tuyết, đến vịnh Dipsy nghỉ phép, hưởng thụ những niềm vui mà quý tộc mới có ở trong trường săn bắn. Không phải anh đã nói để tìm lại chính bản thân mình thì có thể đánh đổi bằng mọi thứ sao? Sherman mấp máy môi, rồi lại mím chặt giây lát, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Quý cô Tris, tôi đã rõ rồi, tôi sẽ làm theo lời cô. Nói xong thì dường như anh ta mất đi toàn bộ sức lực, lảo đảo ngã xuống, phải giơ tay ra vịn lấy giá treo quần áo ở bên cạnh theo bản năng. Trong quá trình đó thì ánh mắt của anh ta tự nhiên đảo qua tệp báo chí dưới đất kia. Tệp báo chí đã mở tung ra, để lộ một tin tức ở giữa. Phú ông Wendin Dantis đến từ Deep Sea, có ý thu mua công ty sắt thép La Riveri, cho rằng công ty này lợi nhuận khá ổn và có triển vọng phát triển. Ngài thật sự muốn mua lại công ty sắt thép La Riveri sao? Số 160 phố Bách Lan, người hầu nam Enjuni trên đường lên đầu đã lên tiếng dò hỏi. Dantis thì lắc đầu cười nói, tin tức này chỉ là bịa đặt thôi. Tôi và ngài Phil Larivi nắm giữ công ty sắt thép Larivi, chỉ từng gặp nhau một lần và hàn huyên với nhau vài câu trong vũ hội thôi. Quản gia quê tư ở bên cạnh nghe vậy thì thoáng thở phào, lập tức nói, thưa ngài, công ty sắt thép Larivi đúng là đang tìm người thu mua. Hiện nay người có ý định mua cũng khá nhiều. Nói cách khác, tin tức này là do Phil tự mình tìm ký giả để viết ra, để bán công ty được giá tốt hơn. Cô lên thì gật đầu như có điều suy nghĩ, tiến vào căn phòng nửa mở, có ban công lớn, định lát nữa tiến vào phía trên sương mù xám, mượn dùng đốm sáng cầu nguyện của tín đồ Enduni, quan sát gia đình Harrell, xem có gì bất thường không. Đây là việc mà gần đây anh làm rất kiên trì. Chương 1020, nhạc dạo. Trong cung điện to lớn, phía trên sương mù xám, cậu lên xuyên qua điểm sáng cầu nguyện của người thắng cuộc Enui, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng người hầu nam. Tầm nhìn dâng lên cao, dần dần kéo dài. Từng phần của khu phố Bách Lan dần đập vào mắt của anh. Nơi này có tòa nhà nhỏ xung quanh, trồng hoa tươi và cỏ xanh. Một gốc ngô đồng Entit che phủ ánh mặt trời. Thỉnh thoảng có chiếc xe ngựa trang trí, hoặc thanh lịch, hoặc xa hoa chạy qua. Có thanh niên đạp xe đạp vui vẻ, phóng như bay vậy. Cuối cùng thì Glenn tập trung vào tòa nhà số 39 kia, cũng chính là phủ của nghị viện Mars. Để tầm nhìn của mình giảm thấp xuống, theo dõi từng con đường và động vật ở đó, để xem có phát hiện ra người đàn ông đeo kính độc nhãn tóc đen, mắt đen kia không. Tạm thời không có tình huống vận mệnh bị sai lệch và ghép nối. Sau gần 10 phút thì Glenn khẽ thở ra. Đúng lúc này một chiếc xe ngựa chạy vào nhà của Max, đỗ lại trước cửa sảnh. Một cô gái mái tóc xoăn dài màu xanh lục và đôi mắt sáng ngời màu nâu thẫm từ trên xe ngựa bước xuống. Đó chính là Harel từ bên ngoài đã trở về. Cô mặc một bộ váy liền màu xanh lục thẫm, không lộ vai, môi thì hơi mím lại. Nét mặt khoan khoái, mang theo chút vui vẻ. Nhìn thấy Harel như vậy, trong lòng có lên nhất thời giật thót. Đây là một biểu hiện chắc chắn khác thường. Sau khi bán thần chuột kia gặp phải Amon, kết quả không ngoài dự đoán chỉ có hai loại. Một là còn con bài chưa lật, đánh đổi bằng việc bị trọng thương, thành công bỏ trốn. Hai là quay về đặc tính phi phàm, trở thành chất dinh dưỡng tăng cường cho phân thân của Amon. Mà bất kể là tình huống nào thì Harel cũng đều không thể tìm thấy an bình hạnh phúc được. Tất nhiên là phải bi thương đau đớn, suy sụp khổ sở, làm sao có khả năng vui vẻ được. Nhìn từ việc cô ta chấp nhận mạo hiểm đến trang viên ngoại ô để thông báo với thầy, thì cô ta không phải là dạng người lạnh lùng, ích kỷ như vậy. Tình trạng hiện giờ của cô ta chứng tỏ rằng cô ta đã xác nhận thầy của mình, vị bán thần chuột kia không hề làm sao, thậm chí còn nhận được một phần thưởng nhất định từ đối phương, có lẽ gồm các kiến thức thông thường về thế giới siêu phàm. Việc đó mâu thuẫn với phỏng đoán của mình về kết cục của bán thần chuột. Không, không mâu thuẫn. Loại trừ tất cả khả năng không thể xảy ra, thì điều còn lại chính là chân tướng. Glenn dựa vào ghế, đã có một phán đoán. Amon không những hấp thụ đặc tính phi phàm của bán thần chuột, mà còn ăn trộm vận mệnh của hắn, thế thân thành hắn sao? Cho nên, trong mắt của Harel, thầy của nàng không có chuyện gì cả, chỉ là cần phải trốn đi một thời gian thôi. Sau khi xác nhận, Glenn lặng lẽ thở hắt ra, thả lỏng một chút. Về phần của Amon có để lộ ra chi tiết nào đó trước mặt Harel hay không, thì Glenn tin chắc rằng không có khả năng đó. Dù sao đây cũng là một vị vua thiên sứ dùng lừa gạt làm cơ sở. Cho dù thuận miệng để lộ ra kiến thức, không giống với cả những gì bán thần chuột kia từng dạy, cũng có thể thoải mái lấy cớ. Vốn là đang thử thách, bây giờ mới chính thức bắt đầu để đối phó. Đương nhiên, căn cứ vào cách nói của Paris Zaraster, Amon chắc chắn sẽ không chỉ dùng thân phận của bán thần chuột để xác nhận, không thể sơ sẩy vì việc đó được. Glenn quan sát thêm một hồi, thu lại tầm mắt, rời khỏi phía trên sương mù xám. Trong căn phòng nửa mở có ban công lớn, anh ngồi trên ghế bành, uống một ngụm hồng trà bỏ thêm lát chanh, nhắm hở mắt, suy nghĩ về vấn đề sau này phải làm thế nào để gia tăng quan hệ với Kunat Koger. Không biết qua bao lâu thì Glenn bỗng nhiên mở to mắt, thuận thế mở đôi mắt linh giới ra. Đến địa vị bán thần, anh có thể chỉ cần dùng suy nghĩ là mở chốt đôi mắt linh giới. Gần như cùng lúc đó thì Renetti Tincoli đã mang theo 4 cái đầu mắt đỏ tóc vàng từ trong hư không đi ra, trên miệng ngậm phong thư. Thư của ai vậy? Câu lên thì giống như tự nói tự hỏi, giơ tay phải ra. Saron. Một cái đầu của Renetti mở miệng đáp. Tiểu thư Saron. Cô ấy hẳn là đang làm những bước chuẩn bị cuối cùng để tấn thăng sao? Sao lại có đột nhiên viết thư cho mình? Glenn nghi ngờ, lấy lá thư từ tiểu thư tiến sứ. Sau khi mở tờ giấy viết thư ra, anh phát hiện ra nội dung rất ít, chỉ có một hàng chữ ngắn gọn: em Linh Quay đang tìm người của học phái Hoa Hồng. Em Linh tìm người của học phái Hoa Hồng sao? Cô Lên cảm thấy kinh ngạc nhướng mày. Trong mắt của anh thì em Linh là một huyết tộc sợ phiền toái, nếu như không cần thì thậm chí còn không ra khỏi nhà, sao có khả năng chủ động tìm kiếm học phái Hoa Hồng được? Đây chắc chắn không phải là ý định của em Linh. Trước đó thì em Linh cũng đã đề cập qua có một đại nhân vật trong huyết tộc muốn gặp anh ta. Đây là nhiệm vụ mới mà huyết tộc giao cho em Linh sao? Rất có khả năng. Nhưng làm sao anh ta lại không nhắc đến hội ta đốt? À, tập trung cho hành động trừng phạt. Lại có manh mối khác sao? Cho nên tạm thời dìm chuyện này xuống. Cờ Lên như có điều suy nghĩ, nghiêng người về phía trước. Trong 8 đôi mắt đang nhìn chăm chú của tiểu thư tiến sứ, rút một tờ giấy viết trên mặt bàn, cầm lấy chiếc máy bút. Anh cũng không tò mò em Linh có manh mối gì, bởi vì đây là chuyện vô cùng rõ ràng. Nếu tiểu thư Sauron cũng biết việc của em Linh đang tìm thành viên của học phái Hoa Hồng, thì anh ta cũng sẽ nhờ người bạn chung là Sherlock Moriarty tư vấn về việc này. Chứng tỏ đối tượng mà vị huyết tộc kia tìm kiếm sự trợ giúp chắc chắn là thương nhân buôn bán vũ khí chợ đen Nhan ở quán bar Prave. Việc này cũng gián tiếp cho thấy trong ủy thác trước đó có phát hiện ra tung tích của Sauron hoặc là Mauric. Nếu không thì anh ta không có khả năng trực tiếp nhắc đến học phái Hoa Hồng với một người bình thường. Mình không hiểu biết nhiều về con đường thầy thuốc, không thể nào phán đoán ra được em Linh dựa vào điều gì mà biết được oan hồn và xác sống. Colin nhấc chân phải lên, gác giấy viết lên đùi, cầm bút máy viết soạn soạn. Đây là nhiệm vụ mà cao tầng huyết tộc giao cho em Linh. Họ căm hận những thành viên tôn sùng ánh trăng nguyên thủy của học phái Hoa Hồng, cũng giận cá chém thớt lên các phe phái khác trong học phái Hoa Hồng. Viết đến đây thì Colin bỗng dừng lại một chút rồi bổ sung: tôi nghi ngờ dục vọng mẫu thụ có ý đồ ăn mòn quyền lực của lĩnh vực ánh trăng, nhưng mà khó hiểu là vì sao tín đồ của ánh trăng nguyên thủy lại muốn gia nhập học phái Hoa Hồng. Vị tồn tại bí ẩn này dường như có quan hệ rất phức tạp với dục vọng mẫu thụ, có đối địch, có hợp tác, khó mà suy đoán. Bỏ bút máy xuống, gấp lại giấy thư, cô lên nhìn tiểu thư tiến sứ đang chờ đợi bên cạnh, bật cười nói: sao cô biết tôi muốn hồi âm? Một cái đầu của Renetti đáp lại ngắn gọn: cảm giác. Sau đó 4 cái đầu tóc vàng mắt đỏ kia lần lượt lên tiếng: gần đây, anh hoạt bát hơn chút, nét mặt cũng phong phú hơn nhiều. Cô lên vừa lấy cái hộp đựng đồng hồ bỏ túi có vỏ kim loại ra, lấy một đồng vàng trong đó rồi vừa cười tự giễu: luôn đeo một chiếc mặt nạ quá dài không có lợi cho sức khỏe của thể xác và tinh thần, sau khi đi qua cánh cửa bán thần cũng cần phải chú ý điểm này. Cho nên nếu không phải trường hợp cần che giấu và ngụy trang thì anh sẽ giảm bớt số lần dùng năng lực thằng hề để khống chế vẻ mặt của mình. Renetti thì không nói gì cả, ngậm lấy đồng vàng và thư rồi biến mất tại chỗ. Nhìn theo vị tiểu thư tiến sứ này rời đi, Glenn khẽ dựa ra sau, trong lòng tự nói vài câu. Không biết đám người tiểu thư Sauron có lợi dụng huyết tộc để đối phó với các thành viên của học phái Hoa Hồng không? Hiện nay thì tiểu thư Sauron đang tập trung tinh lực vào việc tấn thăng, chưa chắc đã nhúng tay vào, nhưng Mauric thì chưa chắc. Em Linh thay áo dài giáo sĩ giáo hội đại địa mẫu thần ra, mặc lễ phục màu đen, đội mũ dạ tơ lụa, ra khỏi giáo đường Harvest, ngồi lên một chiếc xe ngựa cho thuê đang đỗ ven đường. Sau khi rời ra đích đến, anh ta tùy ý chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc này thì trong lòng của em Linh như có phát hiện, cơ thể đột nhiên chuyển động, dùng tốc độ có thể kéo ra tàn ảnh rời khỏi vị trí ban đầu, đổi sang bên cạnh. Sau đó thì anh ta thấy ở hư không đối diện chợt hiện ra một bóng người. Đây là một trong những người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo khoác không cài cúc, để lộ ra áo sơ mi màu trắng và di lê màu đen ở bên trong. Hắn có mái tóc màu đen hơi bù xù, dường như không được trải chuốt cẩn thận. Đôi mắt nâu lại tràn đầy cảm xúc áp lực, giống như đang kiềm chế bốc đồng nào đó ẩn sâu trong lòng vậy. Thấy gương mặt tái nhợt như tử thi của đối phương, em Linh khẽ nâng cằm, cười nói với vẻ không căng thẳng chút nào: Các anh rốt cục đã tới tìm tôi. Anh không sợ tôi là thành viên của học phái Hồng sao? Cố tình đến để đối phó với anh. Bóng dáng của người đàn ông trẻ tuổi kia hơi trong suốt. Em Linh cười một tiếng. Anh cho rằng tôi không rõ về lịch sử của học phái Hồng sao? Không biết được rằng trước đó đã xảy ra sự kiện phản bội của các phái tiết chế sao? Xưng hô thế nào đây? Maurik. Gã đàn ông trẻ tuổi kia lên tiếng đáp lại. Đây là tài liệu anh nhận được từ chỗ cao tầng huyết tộc. Em Linh thoáng sửng sốt, sau đó chẹp miệng. Các anh thông minh hơn tôi tưởng tượng nhiều đấy. Anh ta dùng cách này để khẳng định suy đoán của đối phương. Maurik thong thả, hít một hơi, cơ thể thoáng nghiêng về phía trước. Làm sao mà anh phát hiện được sự tồn tại của chúng tôi ở chỗ chan? Em Linh thì thản nhiên dựa vào vách thùng xe phía sau, cười đáp. Nhân loại có mùi của nhân loại, oan hồn có mùi của oan hồn. Maurik lặng lẽ vài giây rồi hỏi. Huyết tộc các anh thực sự muốn đối phó với cả thành viên của Hoa Hồng ở Bách Lan sao? Thành viên quan trọng. Em Linh dùng cách nhấn mạnh để trả lời. Nếu thật sự là vậy thì tôi có thể dùng bản thân làm mồi nhử, giúp các anh dẫn dụ thành viên của học phái Hoa Hồng. Nhưng mà tôi cần xác nhận một việc. Maurik dụi mắt trực tiếp nói. Tôi biết anh không thể đưa ra quyết định. Anh đi về xin chỉ thị của cao tầng huyết tộc trước đi. Nhận được sự cho phép cần thiết, sau đó anh biết đến đâu để có thể tìm được tôi rồi. Nói tới đây thì hắn đưa một túi văn kiện từ trong tay ra. Đây là thứ gian mà đưa cho anh. Phản hồi sơ bộ về việc theo dõi Ernest Boya, do nhiều vị thợ săn tiền thưởng cùng hoàn thành. Em Linh nhận túi văn kiện, gật đầu với vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Được. 1021, chương nhạc số 1. Đợi đến khi oan hồn đối diện biến mất, em Linh White mới thu lại tầm mắt, tháo dây thắt của túi văn kiện ra, rút tư liệu bên trong. Đọc lần lượt từng phần xong thì em Linh đại khái đã nắm được quỹ đạo hành động của Ernest Boya. Vị tử tước huyết tộc này bình thường hoạt động không có quy luật gì cả. Hoặc là ở nhà, hoặc là đi thăm triển lãm, hoặc đến trang viên ngoại ô thưởng thức rượu, hoặc là đi cùng bạn gái dạo mấy công ty bách hóa lớn, hoặc là hẹn cô nàng nào đó làm người mẫu để vẽ, giống phẹt một kẻ có tiền bình thường. Nhưng mà gần đây cách mỗi ngày thì Ernest lại đến khu ST Georgie một lần, giám sát việc cải tạo nhà xưởng đồ gia dụng mà mình đầu tư, định để nó mau chóng đưa vào sử dụng. Cứ thế thì cuộc sống của vị tử tước huyết tộc này đã xuất hiện sự lặp lại, cách một ngày lại lặp lại một ngày. Lặp lại một lần tuyến đường, lặp lại một lần điểm dùng cơm trưa. Em Linh giơ tay ấn lên hai bên thái dương, nghiêm túc nghĩ ra ba khu vực. Thứ nhất, bên trong hoặc là cửa nhà xưởng đồ gia dụng của Ernest Boya đang xây dựng kia. Thứ hai là trên đường về nhà anh ta sẽ dừng lại ở quảng trường Thánh Hillland để ăn cơm, tiện để cho chim ăn. Thứ ba thì cầu lớn Bách Lân, trừ phi đối phương muốn đi đường rất xa. Nếu không thì từ nhà đến khu ST Georgie chắc chắn sẽ đi qua. Ba nơi này đều phù hợp với yêu cầu có nhiều thời gian và người tạp nham. Nhưng mà lối vào cầu lớn của Bách Lăng thì quá ít. Nếu bị phong tỏa hai đầu thì cũng chỉ còn cách nhảy sông mới có thể đi ra được. Chính là vì một sự lựa chọn ngu xuẩn. Quảng trường Thánh Hưu thuộc giáo đường lớn của Thánh đường Hillland là tòa thánh thứ hai của giáo hội hơi nước của Bách Lăng. Thậm chí là toàn bộ trung tâm của Ruen, phù hợp với đề nghị của người trao ngược, có thể khống chế khả năng xảy ra xung đột. Điều tra và bói toán sau khi quấy nhiễu xong một cách hữu hiệu, trong đầu của em Linh đều có phương hướng rồi. Mà một khi có phương hướng thì sinh linh sẽ bất giác tìm kiếm cho nó nhiều lý do hơn. Em Linh không cần ghi nhớ cũng không giống thế. Anh ta càng nghĩ càng cảm thấy quảng trường Thánh Hưu lần này gần như có thể thỏa mãn toàn bộ yêu cầu. Đầu tiên thì Ernest sẽ dừng lại nơi đó một khoảng thời gian không ngắn, dùng bữa trưa trong một nhà hàng có phong cách Sibilas. Vị tử tước này sinh ra ở quận Sibilas. Thứ hai thì nơi đó tập trung khá nhiều trạm dừng xe ngựa có đường ray, người đến kẻ đi, mà chủ yếu là tầng lớp trung và hạ lưu, thường xuyên xảy ra chuyện bất ngờ. Thứ ba là xuất phát từ nơi đó, nếu không đi qua cầu lớn Bách Lăn thì sẽ tiến vào khu vực Sabrai, cách giáo đường Harvest không xa lắm. Cuối cùng, thời điểm 12 giờ đúng buổi trưa, giáo đường thánh hiu lần sẽ phun hơi nước, xoay đòn bẩy, đánh chuông lớn, không ai là không bị chú ý cả. Chính là nơi này, Emlyn nhanh chóng đưa ra quyết định, giơ tay phải lên sửa lại chiếc nơ cổ, trong đôi mắt đỏ tràn đầy chờ mong. Đúng lúc này thì anh ta bỗng nhiên nhíu mày, nhận ra điểm không thích hợp. Quảng trường thánh hiu lần quả thực là rất thích hợp để ra tay, thích hợp đến mức gần như thỏa mãn từng điều kiện một. Ernest không đề phòng bị mình trả thù sao? Sao anh ta lại khiến bản thân ở quá lâu trong hoàn cảnh đó? Cho dù anh ta ngu đến mức không thể tưởng tượng ra được, thì chẳng lẽ các bá tước khác không nhắc nhở anh ta sao? Khóe miệng của Emlyn hơi nhếch lên, tất nhiên đã rõ nguyên nhân. Quảng trường thánh hiu lần này chính là địa điểm hành động mà cấp cao của huyết tộc đã khoanh tròn cho anh ta. Emlyn bật cười một tiếng, khóe miệng không hạ xuống được. Anh ta quyết định hôm nay sẽ xin ngài kẻ khờ cho mình tụ hội riêng với mấy thành viên khác, cũng mời cả ngài người trong ngược đến thảo luận chi tiết kế hoạch hành động. Lần này không giống với cả việc lên khung kế hoạch lúc trước, cần phải cụ thể đến từng chi tiết, suy xét đến mỗi vấn đề nhỏ. 11:45, quảng trường Thánh Hiu Lần, khu ST Georgie. Trên tầng 3 một nhà hàng phía tây bắc quảng trường, trong một buồng ngăn riêng, một bóng người đứng trước cửa sổ, cầm ly đựng chất lỏng có màu đỏ tươi như máu, thản nhiên ngắm nhìn đám người lui tới ở chỗ đài phun nước cách đó không xa. Anh ta có dáng người cao gầy, mặc lễ phục dạ hội tham gia bữa tiệc, tóc màu bạch kim kết hợp với đuôi mắt màu đỏ tươi khiến cho anh ta có vẻ đẹp ma mị, khóe miệng thì luôn cong lên thành nụ cười không rõ lắm. Ngài bá tước, thực sự không có vấn đề gì chứ? Emlyn đã khác trước kia rồi, điều này có thể nhìn ra từ sau cuộc săn bắn tín đồ ánh trăng nguyên thủy. Một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu đậm tỏ vẻ lo lắng đến trước cửa sổ lên tiếng hỏi. Người đàn ông được gọi là bá tước chuyển ánh mắt về phía của Emlyn White đang đứng cạnh quảng trường nghe diễn tấu hút đàn violon ở đầu đường. Chúng ta còn định đối phó với cả một vị bán thần cơ mà, huống hồ là thằng nhóc con còn chưa trở thành tử tước kia. Hơn nữa chúng ta cũng không định thực sự làm gì, mục đích duy nhất chỉ là xác nhận và phân rõ, còn đơn giản hơn cả việc ngăn một ai đó trốn thoát. Lúc nói chuyện thì người đàn ông có màu tóc nhạt, đôi mắt đỏ tươi này hơi nâng tay phải lên, xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út. Chiếc nhẫn kia thì được làm bằng bạc, bên trên khảm một viên đá quý màu lam thẫm kỳ dị. Trên một chiếc xe ngựa đang chạy về phía quảng trường Thánh Hiu Lần, Ernest Boya đặt tay phải lên tay trái, tự xoay chuyển chiếc nhẫn được khảm đá quý màu lam thẫm đeo trên ngón áp út. Ánh mắt của anh ta tùy ý nhìn ra cửa sổ, thấy một chiếc xe ngựa công cộng không đường ray từ xa chạy tới. Một đứa bé bán báo cao khoảng 1m6, lưng đeo ba lô, đang giao hàng dọc theo con phố. Một lượng lớn xe đạp thay thế xe ngựa năm trước còn thường thấy đi xuyên qua đám người đang lui tới khu ST Georgie. Ở đây thì người mặc áo công nhân màu lam nhạt hoặc là màu lam xám, đeo mũ lưỡi chai, đông hơn rất nhiều so với người mặc âu lễ phục dạ hội. Ernest thu lại tầm mắt, âm thầm cười khẩy một tiếng, không hề sợ hãi đối với chuyện có khả năng sắp xảy ra, thậm chí còn có chút chờ mong. Anh ta cảm thấy mình đã chuẩn bị đầy đủ chu đáo. Tay trái đeo lời thề hoa hồng, có thể dùng chung thị giác, thính giác và khứu giác với bá tước Mistra ở phía xa xa, đảm bảo bất kể có chuyện gì cũng đều đạt được mục đích cuối cùng. Đặt cùng đồng hồ quả quýt trong túi áo bên trong là người giấy ánh trăng. Thứ này có thể thay thế anh ta một vết thương chí mạng hoặc là tấn công nhằm trực tiếp vào thể tinh thần, khiến cho anh ta trong thời gian ngắn sẽ không bị thương hoặc tử vong. Đeo ghim cài cổ áo, khắc tinh cổ rượu có thể giúp cho anh ta giữ được tỉnh táo, tinh lực dồi dào và suy nghĩ thanh tỉnh, đề cao năng lực đối phó với cả pháp luật lĩnh vực thể tâm trí. Bên hông thề thắt dây lưng có tên là giải lụa ánh trăng, có thể giảm đi những thương tổn của mặt trời và tia chớp một cách hữu hiệu. Những vật phẩm thần kỳ này hoặc là do Ernest Dickoff hoặc là do bá tước Mitchell ban cho, tạo Ernest thành một mục tiêu khó mà bị khống chế và giải quyết nhanh chóng. Hơn nữa, tử tước huyết tộc có sức kháng cự tự nhiên đối với sự ảnh hưởng từ các loại ác mộng. Hiện giờ thì Ernest gần như không có nhược điểm. Cho dù đối mặt với cả bán thần, chỉ cần đối phương không để lộ hình thái sinh vật thần thoại thì cũng có thể chống đỡ được một trận. Vấn đề duy nhất, ảnh hưởng xấu của những vật phẩm thần kỳ này không dễ chịu chút nào. Cơ mặt của Ernest hơi co rúm lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Nhẫn lời thề hoa hồng thỉnh thoảng sẽ khiến cho suy nghĩ của anh ta xuất hiện trong đầu bá tước Mitchell. Mà nếu đeo liên tục trong vòng một tuần, không tháo xuống, thì hai bên đeo nhẫn rất có khả năng sẽ yêu nhau, bất kể là giới tính hay là chủng tộc. Người giấy ánh trăng là vật phẩm duy nhất gần như không có ảnh hưởng xấu, chỉ làm cơ thể người ta hơi rét run. Ghim cài cổ áo khoác tinh của rượu có vấn đề ở chỗ sẽ liên tục gây ra tổn thương cho gan và đầu óc. Nếu đeo thời gian quá dài thì rất có khả năng sẽ đánh mất năng lực suy nghĩ logic ở mức độ nhất định. Cho nên cứ đeo nửa tiếng là phải nhất định tháo ra 15 phút. Giải lụa ánh trăng, một khi buộc lên thì cảm giác quan sẽ trở nên sâu sắc hơn, dễ dàng nhìn thấy những sự vật không nên nhìn, nghe thấy những âm thanh không nên nghe. Đồng thời thỉnh thoảng người đeo sẽ bị ngứa ngay khắp người. Hy vọng họ đừng nhát gan quá, đừng kéo dài thêm nữa. Ernest Boyja vừa xem xét trạng thái của bản thân, vừa chuyển ánh mắt chứa sự chờ mong về phía cửa vào quảng trường của tòa thánh Hillens cách đó không xa. Một bên khác của quảng trường thánh Hillens, Emlyn White đang đứng ở ven quảng trường thưởng thức buổi biểu diễn của ban nhạc ở đầu đường. Đột nhiên ngẩn ra, nhìn về một phía con chim nhỏ tới gần đó bay tới. Tiếp đó thì anh ta giơ tay lên giữ mũ dạ trên đỉnh đầu, khẽ cúi đầu xuống, bước nhanh về phía giữa quảng trường, đến gần đài phun nước. Trong quá trình này thì bóng dáng của Emlyn chợt lắc mình, hoàn toàn lẫn vào đám người lui tới. Những việc này cũng không được tránh khỏi mắt của bá tước Mitchell. Vị bá tước huyết tộc có màu tóc nhạt này lại xoay chiếc nhẫn đá quý có màu lam thẫm trên ngón tay của mình, bình tĩnh lên tiếng. Chú ý! Lối vào quảng trường thánh Hillen, Ernest Boyja càng thêm có tinh thần, biết có chuyện sắp xảy ra, cuối cùng cũng đến rồi. Emlyn quả nhiên là chọn quảng trường thánh Hillen. Ernest lại một lần nữa chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, để đề phòng tầm nhìn của người đi bên đường. Xe ngựa công cộng không có đường ray sát giao nhau, đứa bé bán báo bình thường đang giao hàng và các khung cửa sổ thanh lịch của cửa hàng này, phòng ốc xung quanh. Anh ta không tin đồng lõa có thể tồn tại của Emlyn đang trốn ở chỗ này, bởi vì trong quảng trường thánh hiệu lần này có nhiều địa điểm thích hợp hơn để ra tay nhiều, nhưng mà cho rằng cảnh giác nên vẫn phải có. Đột nhiên cơ thể của anh ta chợt chuyển động, nhào về phía trước, suýt nữa thì rơi ra khỏi chỗ ngồi. Xe ngựa của anh ta đang ngồi đột nhiên dừng lại không hề báo trước. Ngay sau đó, ngựa đang kéo xe hệt như bị gặp ác mộng vậy, giơ hai vó trước lên, điên cuồng giãy đạp lật cả thùng xe. Trong quá trình đó thì Ernest Boyja thật ra cũng không có đủ thời gian và không gian, năng lực để khống chế mấy con ngựa phát điên giúp xe phụ được. Nhưng mà anh ta không làm vậy, bởi vì anh ta nhìn thấy một u linh, loài sói lờ mờ trong suốt từ ngoài cửa sổ nhảy bộ vào, ném một bông hoa hồng dung nhập vào về phía cơ thể của anh. Một bông hoa hồng sao? Đồng tử của Ernest Boyja chợt phóng to, xe ngựa đã lật nghiêng ra. Anh ta vội vàng nhảy ra từ bên kia thùng xe, định để một sợi xích màu đen hư ảo không phải thực chất từ hư không mở ra, trói lấy u linh hình sói kia. Bụp một tiếng, u linh hình sói kia chợt tan biến, không hề giãy giụa. Mà Ernest Boyja vừa vững gọt chân thì đã đứng đờ người, không hề động đậy, ánh mắt rời rạc. Anh ta đã rơi vào ngủ say rồi. Trong chiếc xe ngựa công cộng không đường ray chạy ngang qua anh ta, một người đàn ông mắt xanh tóc đen mặc áo gió mỏng đang ngồi đưa lưng về phía giữa đường, chăm chú lật xem một quyển bút ký có bìa cứng màu xanh đồng. Xung quanh của anh ta thì các khách hàng đặc biệt đang đọc báo, hoặc đang nói chuyện với nhau, hoặc nhìn xung quanh, nhìn thấy chiếc xe ngựa mất khống chế nhanh chóng trở lại bình thường. Soạt một tiếng, gã đàn ông mắt xanh tóc đen kia lật một tờ trong quyển bút ký. Chiếc xe ngựa công cộng không đường ray tiếp tục đi về phía trước, dần dần rời xa nơi này. Chương 1022, chương nhạc số 2. Trên tầng 3 nhà hàng góc Tây Bắc, quảng trường thánh Hillen, khi trước mắt của Enerboya bỗng nhiên hiện ra một con sói u linh ôm hoa hồng. Mitchell có màu tóc bạch kim, đôi mắt đỏ tươi, lập tức thu ánh mắt đang nhìn về em Linh White. Bóng tối sau lưng chợt tuôn ra ồ ạt. Những nơi rơi nhỏ không đếm xuể đang bay múa bên không trung. Hối lộ, vị bá tước huyết tộc này thầm nói ra một từ, sau đó nhìn thấy thùng xe bị đổ nghiêng, nghe thấy tiếng ngựa hí vang, ngửi được đủ loại mùi, nhưng mà nhất thời không tìm ra được ngọn nguồn gây ra vụ hỗn loạn và biến cố rốt cục ở nơi nào. Đúng lúc này thì tầm nhìn của anh ta bỗng tối dần, đôi mắt dường như mất đi năng lực cảm nhận ánh sáng, tiếng ồn ào bên tai cũng theo đó ngừng lại. Bá tước Mitchell thầm a một tiếng, muốn dung hợp số rơi đông nghịt phía sau, một lần nữa đến bên cạnh Ernest Boya. Đột nhiên, trong tầm nhìn tăm tối, một chút ánh sáng nhạt lóe lên. Chút ánh sáng ấy nhanh chóng mở rộng ra, ngày càng sáng, từ trong đó hiện ra một bóng người màu vàng, sau lưng thì có 12 đôi cánh đen kịt. Từng đôi cánh kia lần lượt mở ra, bao trùm lấy tầm nhìn của Mitchell. Ánh sáng và bóng tối trong đó lần lượt thay đổi, hình thành nên một ký hiệu vừa thần bí vừa phức tạp. Chúng và bóng dáng màu vàng kia tuy hai mà một, vừa thần thánh vừa đọa lạc, vừa sáng tỏ vừa tối om. Thiên sứ! Đồng tử của Mitchell thoáng phóng to ra, không nhịn được lùi về sau một bước, từ bỏ ý định vừa rồi. Ernest Boya thì nhanh chóng tỉnh dậy trong mơ hồ, thấy một đôi mắt long lanh như đá quý, trong suốt như hồ nước, và cảm thấy có một tờ báo được đưa tới, nhét vào trong tay của mình. Trong đôi mắt xanh biếc kia thì từng gợn sóng lan ra, tạo thành từng vòng tròn xoáy vào chỗ sâu bên trong, hệt như muốn hút linh hồn của người nhìn ở bên trong vậy. Ernest Boya thì chớp mắt chìm ở trong đó, rốt cục không rời mắt đi được. Sau đó bên tai của anh ta vang lên giọng nói êm ái của con gái. Cầm tờ báo đi theo em Linh Quay. Cầm tờ báo đi theo em Linh Quay. Cầm tờ báo đi theo em Linh Quay. Âm thanh này tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, vang vọng bên tai của Ernest Boya, chui vào trong đầu của anh ta, ẩn sâu vào tâm linh của anh ta. Ernest Boya thì mờ mịt ngơ ngác gật đầu, chỉ cảm thấy tiếp theo còn có câu gì đó, nhưng mà làm thế nào thì cũng không nghe rõ được. Đứa bé bán báo lưng đeo ba lô, tay cầm sấp báo nhanh chóng xoay người, đi xuyên qua mấy chiếc xe đạp với động tác nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã lẫn vào đám người qua lại. Cậu ta có gương mặt thanh tú, mái tóc bù xù xõa xuống, che khuất chân mày, vừa đi vừa tháo chiếc găng tay bằng voan mỏng, không biết đeo lên từ tay trái bao giờ, gấp nó lại, rồi nhét vào trong bao ba lô đựng báo. Tiếng gió thổi qua khiến quần áo cậu ta chợt co rút lại, để lộ ra một vết gồ lên trên vị trí cánh tay. Vài giây sau thì Ernest Boya đột nhiên nhảy dựng lên ngay tại chỗ, dường như né tránh cái gì đó vậy. Không ổn, mình bị năng lực ác mộng ảnh hưởng rồi. Anh ta vừa đứng vững thì đồng tử vẫn còn phóng to, cảnh giác nhìn khắp nơi, đề phòng cuộc tập kích sắp tới. Tuy mà Ernest Boya vô cùng khó hiểu khi mình dễ dàng bị kéo vào giấc mơ như vậy, nhưng mà anh ta biết rõ đây không phải là thời điểm tính toán, kế tiếp mới là quan trọng, tuyệt đối không được phân tâm. Leng keng, mấy chiếc xe đạp đến gần, dùng tiếng chuông lanh lảnh nhắc nhở quý ngài đang đứng giữa đường chú ý tránh ra. Ánh mắt của Ernest Boya nheo lại, nhìn chăm chăm vào họ, cơ thịt dưới quần áo đã vận sức chờ phát động. Mấy chiếc xe đạp kia thì vòng qua anh, người đi đường hoặc là vội vàng bước đi, hoặc là chậm lại chi trỏ. Keng keng, liên tục 12 tiếng chuông ngân vang, hơi nước màu trắng phun ra từ các ống khói trên đỉnh đầu của giáo đường hai lần. Bài hát thánh ca ca ngợi vang lên theo chiếc đòn bẩy và bánh răng thật lớn chuyển động. Phía trên quảng trường, mọi người đều dừng bước lại. Đây là một khắc thần thánh, hoặc là nhắm mắt cầu nguyện, hoặc là yên tĩnh lắng nghe. Bất kể có phải tín đồ của thần hơi nước cùng máy móc hay không, chỉ có đám bồ câu trắng được nuôi dưỡng là đồng thời vỗ cánh, bay vút lên giữa không trung. Keng keng keng, tiếng chuông kêu vang không ai hoạt động được. Bá tước Mitchell ở trong buồng riêng của nhà hàng cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đứng đó, không nhúc nhích. Tầm nhìn của anh ta đã khôi phục, nhưng mà chỉ thấy những công nhân mặc áo lam xám, áo lam nhạt và những chiếc xe đạp có cùng hình dáng. Ngoại trừ những thứ đó thì không phát hiện ra được gì cả. Mà Ernest Boya thì cũng không hề bị thương chút nào. Đương nhiên, từ tờ báo trong tay của vị tử tước huyết tộc kia, anh ta đã đoán được đứa trẻ bán báo kia có chút vấn đề. Nhưng mà anh ta lại không định đuổi theo. Rõ ràng năng lực nhờ cậy đến địa vị thiên sứ vừa rồi chắc chắn không phải là người thuộc danh sách thấp. Nói cách khác, ít nhất có một bán thần trong thế lực đứng sau lưng của em Linh Quai đang ẩn thân ở đây. Miss Cho tin rằng một khi mình ra tay thì chắc chắn sẽ bị cản trở, thậm chí là gặp tấn công. Khi bản thân nằm trong vị trí dễ bị phát hiện mà đối phương không biết đang ẩn nấp ở đâu, vị bá tước huyết tộc Miss Cho này cho rằng đây không phải là một việc hay. Cố tình đuổi theo sẽ chỉ xảy ra vấn đề lớn. Hơn nữa, đối với cả huyết tộc mà nói thì đây chỉ là một lần thăm dò. Nếu thế lực đằng sau của em Linh Quai từ đó để cho Miss Sao dựa vào lời thề hoa hồng xác nhận thân phận kẻ tập kích, họ vẫn chưa có ý định sẽ để xảy ra xung đột dữ dội chỉ vì điều đó. Trong kế hoạch đã định, cùng lắm là Miss Châu ra tay ngăn cản đối phương để Ernest Boy ra không đến mức bị thương mà thôi. Với tình huống bây giờ, quyền chủ động không còn nằm trong tay họ nữa. Nếu cố tình đuổi theo, xác suất lớn sẽ xảy ra cuộc chiến với cả bán thần. Mà ở xung quanh giáo đường thánh hai lần Bách Lan, đây là một hành động mang tính tự sát. Mặt khác, đối với cả Miss Châu mà nói, nếu bán thần của đối phương đã không tự mình ra tay chỉ giúp đỡ, thì mình trực tiếp ra tay và đuổi theo, quả thực sẽ mất thể diện, sỉ nhục danh dự của bá tước huyết tộc. Hey, mình muốn xem tiếp theo diễn biến thế nào. Cơ mặt trên mặt của Miss Châu co rúm lại, một lần nữa xoay tròn chiếc nhẫn đá quý màu lam thẫm trên tay trái. Sau 12 tiếng chuông vang lên, em Linh lại cất bước, vòng qua đài phun nước, xuyên qua bầy bồ câu đang đáp xuống, đi tới một cửa vào khác của quảng trường thánh hai lần. Anh ta lập tức nhìn thấy Ernest Boya đang hơi cong thắt lưng, không dám di chuyển nửa bước. Nhìn thấy xe ngựa bị lật nghiêng, con ngựa buồn chán vẫy đuôi và phu xe đang mang vẻ mặt đau đớn. Em Linh đi qua, rút một sấp tiền trong ngực ra, đếm 100 bảng tiền mặt đưa cho phu xe. Đây là tiền bồi thường cho anh. Hả? Phu xe vừa vui mừng sửng sốt. Cố xe ngựa thuê này cũng không thuộc về anh ta. Anh ta chỉ là một người làm thuê bình thường. Sau khi ngựa hoảng sợ, khiến thùng xe bị hỏng, đầu tiên là anh ta nhất thời đau lòng, tiếp đó cảm xúc hoảng sợ và tuyệt vọng chiếm cứ đầu óc. Nhìn từ cái gọi là hợp đồng và những chuyện tương tự phu xe từng gặp phải trong mấy năm qua, tai nạn này thuộc về trách nhiệm của anh ta. Nếu yêu cầu phải bồi thường thì với thu nhập và gia cảnh của anh ta, việc này chẳng khác nào phá sản. Trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, đủ mọi suy nghĩ trong đầu hiện ra. Chủ yếu là chia làm 3 loại. Thứ nhất là đe dọa quý ngài sợ đến ngây người trước mắt, để cho anh ta bồi thường tránh việc gia đình mình tan rã, con cái còn nhỏ tuổi, phải vào nhà xưởng phi pháp làm việc về chuyện này. Thứ hai là lập tức dắt theo con ngựa này tính thành viên xã hội đen, bán nó đi. Sau đó thì quay về nhà, cùng vợ và con cái rời khỏi Bách Lân. Thứ ba là sắp xếp cho người nhà chuyển ra khỏi nơi ở đang thuê, còn mình thì đi tìm chủ xe ngựa cầu xin, hy vọng có thể trả góp. Nếu đối phương không đồng ý thì tình nguyện ngồi tù, không đền một penny nào cả. Lúc này tình hình có 100 bảng tiền mặt nện thẳng vào lòng của phu xe, khiến cho đầu óc của anh ta choáng váng, không biết nên nói gì. 100 bảng này đủ để mua một cỗ xe ngựa cho thuê mới, hơn nữa còn thừa rất nhiều tiền. Em Linh phớt lờ phu xe, nhìn về phía của Ernest nói: "Không sao rồi. Cậu không phải là vấn đề lớn nhất sao? Cậu ở đây rồi thì sao gọi là không sao?" Ernest vừa lẩm bẩm, vừa xoay tròn chiếc nhẫn đá quý màu lam thẫm trên tay trái. Không biết vì sao anh ta cảm nhận thấy niềm tin tưởng em Linh quay, thậm chí muốn tới gần đối phương. Em Linh liếc mắt một cái, bỗng nhiên xoay người bước nhanh vào một con ngõ nhỏ. Ernest thì theo bản năng sải chân ra, đi theo phía sau, trong tay thì vẫn cầm tờ báo kia. Hai huyết tộc này, một người chạy một người đuổi, tốc độ đều cực nhanh, nhưng mà lại không dám để lộ ra những chỗ khác thường với người bình thường. Sau khi hai huyết tộc kia chạy rất xa, rời khỏi phạm vi cảm ứng linh tính của mình, bá tước Mitchell mới dùng sự liên hệ giữa hai bên, nhờ đôi nhẫn lời thề hoa hồng, ung dung đuổi theo phía sau. Em Luyên thì khi đi vòng, khi thì đi xuyên qua, khi từ một con đường khác quay về nơi vừa đi qua, khiến cho người ta không đoán được mục đích của anh ta là nơi nào. Mà Ernest hệt như con bò tót nhìn thấy lá cờ đỏ, dù thế nào thì cũng không chịu bỏ qua, nhanh chóng đuổi theo phía sau. Bất chi bất giác, hai vị huyết tộc đã đi tới con phố Rose, khu Surprise. Lúc này thì em Lynn đột nhiên tăng nhanh tốc độ, kéo ra cả tàn ảnh, như không sợ bị người phát hiện ra vậy, vọt vào giáo đường Harvest. Ernest thì cũng làm ra như vậy. Không ổn! Bá tước Mitchell ở phía xa xa vừa mới định hạ xuống ngăn cản bước tiếp theo thì bóng dáng của Ernest đã biến mất vào trong cửa giáo đường Harvest. Rắc! Viên gạch dưới chân của Mitchell bỗng vỡ nát. Sau khi tiến vào giáo đường, Ernest đột nhiên hiểu ra trong lòng, lập tức nhìn thấy phía trên cùng của một loạt hàng ghế ngồi có một bóng người mặc quần áo giáo sĩ màu nâu đang đứng, cả người thì như một ngọn núi vậy. Cùng lúc đó, toàn bộ giáo đường yên tĩnh đi, cực kỳ vững chắc, hệt như gắn liền với một thể với nhau vậy. Đầu óc của Ernest nhất thời ù một tiếng, vang lên một giọng nói khác. Sau khi tỉnh lại khỏi thôi miên tầng thứ nhất, ném toàn bộ vật phẩm trên người anh về phía của em Linh Quai. Xoạt xoạt, Ernest cởi thắt lưng, rút ghim cài cổ áo, đem từng món vật phẩm ném về phía của em Linh Quai đối diện. Trong đó thậm chí còn có cả đồng hồ quả quýt bằng bạc và ví tiền đựng đầy tiền mặt. Bộp! Tờ báo trong tay của anh ta rơi xuống đất, làm rơi một lá bài kẹp lẫn bên trong. Trên lá bài này vẽ một nữ thần công bằng cầm kiếm và cán cân, ngồi trên một chiếc ghế đá. Lá bài chính nghĩa trong tụ hội của bài Tarot. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây thôi. Có vẻ như là phi vụ này thì thành viên của hội Tarot thu được khá nhiều vật phẩm đấy. Mỗi người trung bình sẽ được một món, và toàn là những món khá là thú vị. Xin để hẹn gặp lại và các bạn ở tập tiếp theo mới nhất của bộ truyện này nha. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh, chia sẻ nhiều hơn tới những người bạn ưa thích bộ truyện này, và ngó qua một chút phần donate giúp Tiến nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.